thì nửa tháng, còn nhất định sẽ trở về. Chít, chít, chít. Diệp Thiên chưa dứt lời, một bóng dáng màu trắng như tia chớp lẻn lên trên vai của hắn. Một đôi móng vuốt liều mạng vò ở trên đầu của Diệp Thiên, giống như đang phát tiết bất mãn ở trong lòng. Mày có phải còn oán khí hay không? Diệp Thiên cười xách mao đầu xuống. Hắn đem mao đầu từ trường Bạch Sơn đi về, trong khoảng thời gian này cũng lạnh nhạt nó. Chít chít. Mao đầu hướng về Diệp Thiên kêu vài tiếng, sau đó dùng hai chân trước bịt kín nhánh mắt. Bộ dáng kia có vẻ có rất nhiều ủy khuất. Đang lúc Diệp Thiên muốn làm yên lòng mao đầu vài câu, hắn đột nhiên phát hiện trong tứ hợp viện dĩ nhiên là linh khí rất nhiều, không ngừng đang tràn vào trong cơ thể của mao đầu. Điều này làm cho Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Tuy rằng lúc trước hắn cũng phát hiện ra mao đầu có thể hấp thu linh khí, nhưng tốc độ cũng rất chậm rãi. Mà hiện tại chính là Chu Khiếu Thiên vận tông chuyển pháp, sợ cũng không nhanh bằng mao đầu hấp thu. Đừng nhúc nhích, để cho ta xem. Diệp Thiên liền đè mao đầu đang nhảy dựng lên xuống. Một luồng thần thức từ trong mắt lộ ra, bắn tới mao đầu trên da lông bóng loáng kia. Ngay khi thần thức Diệp Thiên nhập vào cơ thể, lông cả người mao đầu đột nhiên dựng đứng lên, trong miệng cũng phát ra tiếng thét thê lương mà chó tai, ánh mắt lộ ra vẻ thấp thỏm lo âu. Không có việc gì, là ta, người sợ cái gì chứ? Diệp Thiên bất mãn, dùng tay trái vỗ vào đầu của mao đầu. Nghe được lời nói của Diệp Thiên, mao đầu tựa hồ ý thức được cái gì, thân thể lúc này mới chậm rãi thả lỏng xuống, bởi vì Diệp Thiên là người nó tín nhiệm và có thể không cần đề phòng. Ôi trời ơi, đây là cái gì hả? Khi thần niệm của Diệp Thiên thăm dò vào trong cơ thể của mao đầu, không khỏi chấn động. Diệp Thiên phát hiện chân khí liên tiếp tràn vào trong người cơ mao đầu, toàn bộ đều phóng mạnh về phía bụng của nó. Mà ở phần giữa bụng mao đầu, thậm chí có một vật to lớn như hạt đậu tương hấp thu toàn bộ linh khí vào đó. Cái này cũng chưa tính, sau khi vật kia hấp thu linh khí còn có thể lại đẩy đi ra, hình thành một loại năng lượng khác đang không ngừng chạy quanh thân của mao đầu tầm bổ cho cơ thể của nó. Mẹ nó chứ, đây chẳng phải kim đan sao? Một màn này thấy mà Diệp Thiên trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải nguyên thần của hắn mới thành lập, sợ là còn không phát hiện nổi dị tượng trong cơ thể của mao đầu. Tiểu Thiên, con làm sao vậy? Thấy con trai đột nhiên sững sờ ở đó, Tống Vi Lan liền vội vàng hỏi. Mẹ, không có việc gì, con về phòng đã. Diệp Thiên lắc đầu, thu hồi thần niệm, liếc mắt thấy Chu Khiếu Thiên đang đi vào trong phòng dọn dẹp đồ vật này nọ, vội vàng nói. Khiếu Thiên, không cần dọn sạch, chúng ta lái xe đi. Lái xe đi sao? Sư phụ, nhưng cũng không gần mà. Chu Khiếu Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Từ Kinh Thành chạy đến Hồ Bắc, chạy tốc độ cao cũng phải đến mười mấy, hơn 20 giờ đó chứ. Không có việc gì, lần này không đi vội mà, trên đường có thể dừng lại nghỉ ngơi. Diệp Thiên khoát tay áo, quay người về trong hậu viện. Tâm tư hắn lúc này đều ở trên người của mao đầu. Kỳ quái, chẳng lẽ thực có yêu tu? Trở lại trong phòng rồi, Diệp Thiên đặt mao đầu ở trên bàn, mà tiểu tử kia tựa hồ cũng cảm thấy có cái gì. Đôi mắt tràn nhập linh tính mở to, nhìn chăm chăm Diệp Thiên, lại không tiếp tục nghịch ngợm gây chuyện. Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve lông bóng loáng của mao đầu, mở miệng nói. Mao đầu, mì có thể nghe hiểu ta nói cái gì không? Chít, chít, chít. Mao đầu gật đầu nhỏ, trong miệng phát ra vài tiếng thét chói tai. Diệp Thiên truy vấn. Vậy thứ trong cơ thể của ngươi là từ nơi nào tới? Làm như thế nào có thể hút linh khí tiến hành tu luyện? Thông qua quan sát vừa rồi, Diệp Thiên có thể cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong cơ thể mao đầu tựa hồ cũng không yếu hơn so với Chu Khiếu Thiên. Vật nhỏ này nếu như trở lại trong núi rừng, nói không chừng có thể thay hổ báo trở thành vua của núi rừng đây. Nghe được Diệp Thiên hỏi, ánh mắt Mao Đầu lộ ra một tia hoang mang. Nghiêng đầu nhỏ nghĩ một lát, Mao Đầu đột nhiên nhảy đến cửa sổ, dùng ngón tay chỉ lên bầu trời, sau đó há mồm hít hà. Động tác kia quả thực là nhân tính hóa tới cực điểm. Người có thể hấp thu tinh hoa của mặt trời sao? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Phải biết rằng tinh hoa của mặt trời chủ hỏa, phần tử linh khí dị thường cuồng bạo như vậy, ngay cả Diệp Thiên cũng chỉ dám hấp thu một luồng đông lai tử khí. Mao Đầu không đồng ý đối với Diệp Thiên, suy nghĩ một chút, dùng hai cái móng vuốt làm ra một hình dạng. Hóa ra là tinh hoa của mặt trăng. Mày làm tao sợ muốn chết. Chứng kiến Mao Đầu khoa tay múa chân chỉ lên trời, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Vật nhỏ này ngoài việc không thể nói chuyện, quả thực như đã thành tinh. Trong lòng Mao Đầu tựa hồ cũng có chút khủng hoảng, nhảy lên trong lòng của Diệp Thiên lại không đùa nghịch tóc của hắn giống như ngày xưa. Yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tao cũng sẽ không bỏ mày. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Mao Đầu, Diệp Thiên không khỏi suy nghĩ về mấy năm trước. Lúc ấy, hắn bị kẹt sâu ở trong băng tuyết sơn. Đêm hôm đó sống dựa vào nhau với tiểu tử mới sinh ra kia. Hắn biết, Mao Đầu có lẽ đã coi chính mình trở thành cha mẹ của nó. Chít, chít! Nghe được lời nói của Diệp Thiên, Mao Đầu nhất thời cao hứng lên, theo quán tính nhảy lên đầu vai Diệp Thiên, lấy tay giúp hấp chải chuốt tóc. Được rồi, ngày mai chúng ta cùng đi, nhưng không có cá ăn đâu nhé. Diệp Thiên cười ném Mao Đầu ra ngoài cửa sổ. Tiểu tử này tuy rằng tính tình thông thái, nhưng có chút giống như trẻ con, hơi chiều nó một chút có thể tạo phản ngất trời. Sư phụ, thì ra người muốn dẫn Mao Đầu đi cùng. Sớm hôm sau, khi Chu Kiếu Thiên chứng kiến Mao Đầu đi theo phía sau Diệp Thiên chui vào xe, nhất thời hiểu được, cảm thấy sư phụ định lái xe đi Thần Nông Giá hoàn toàn là bởi vì vật nhỏ này. Ở trong núi rừng, nó hữu dụng hơn so với chúng ta, mang theo nó cũng không cần sợ lạc đường. Diệp Thiên gật đầu, kỳ thật hắn cũng là đột phát ý nghĩ này từ hôm qua. Hơn nữa Diệp Thiên còn muốn nhìn một chút xem Mao Đầu có thể tìm ra vật tồn tại tương tự nó trong núi rừng hay không. Chu Khiếu Thiên lái xe rất tốt, hơn nữa Diệp Thiên cũng không vội đi. Đến tối, bọn hắn ở trong một nhà nghỉ an huy một ngày, sớm hôm sau đi tới Vũ Hán. Từ Vũ Hán đi đến Thần Nông Giá còn cách khoảng 300-400 km. Mãi cho đến buổi tối ngày thứ ba, chiếc xe của Diệp Thiên mới phong trần mệt mỏi chạy tới thị trấn nhỏ Mộc Ngư. Mộc Ngư nằm ở phía nam Thần Nông Giá, chung quanh địa điểm du lịch nhiều, phong cảnh như vẽ, là khu kinh tế trọng điểm của Thần Nông Giá, tập trung các loại du lịch, giải trí, mở ra nhan nhản. Sư phụ, người ở đây thật không ít nhỉ, chắc đều là đến du lịch. Chu Khiếu Thiên đưa xe chạy đến trước cửa một khách sạn kết cấu bằng gỗ. Tại khu đất trống, có 7-8 cỗ xe lộ biển số của Vũ Hán, hiển nhiên là du khách ở nơi này. Có thể, Khiếu Thiên, công việc tiếp theo để sau, chúng ta hôm nay ở đây đi. Diệp Thiên gật đầu, huýt sáo đối với Mao Đầu. Mao Đầu vốn còn đang ghé vào ghế sau ngủ, như là tia chớp lẻn lên đầu vai của Diệp Thiên, vờn quanh ở bên cổ Diệp Thiên, nhìn qua giống như là một cái khăn quàng cổ lông chồn quý báu. Tháng 11 sắp tới, sắp vào mùa đông, nơi này lại gần núi rừng, lại càng làm cho người ta có một cảm giác phong thu điều hưu. Diệp Thiên ăn mặc như vậy, thật ra cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy quái dị. Nhà khách này có chút giống như nông gia nhạc ở kinh thành, buổi tối còn biểu diễn lửa trại. Mãi cho đến hơn 12 giờ đêm khuya, chung quanh mới dần dần yên tĩnh trở lại. Cổ nhân nói, cỏ cây đều có linh, xem ra là có đạo lý. Tuy rằng chân khí trong cơ thể hoàn toàn không có, nhưng ngồi tu luyện chính là tinh thần. Sau khi bốn phía một mảnh im lặng, Diệp Thiên ngồi xuống xếp bằng ở giường, tinh tế cảm thụ linh khí thiên địa xung quanh. Nơi này, độ linh khí cố nhiên không bằng tụ linh trận ở Hồng Kông, nhưng từng đợt linh khí lại có một sinh cơ nhẹ nhẹ, làm cho người ta có một cảm giác thập phần tươi mát. Linh khí trong núi vẫn là tinh túy hơn so với trên biển. Biển khơi vô cùng vô tận, nhưng khuyết thiếu sinh cơ này. Tinh tế cảm nhận một hồi, Diệp Thiên tìm ra hai chỗ khác nhau. Nói riêng về chất lượng, không thể nghi ngờ là nguyên khí thiên địa bên ngoài thần nông giá này càng tốt hơn. Nhưng nếu bàn về số lượng, thì tụ linh trận của Diệp Thiên hiệu quả vẫn tốt hơn. Tiểu tử, thật đúng là lợi hại đấy. Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác nguyên khí quanh người sinh ra một tia rối loạn. Quay đầu nhìn lại, Mao Đầu ghé vào trên cửa sổ phòng, đang hấp thu từng tia nguyên khí thiên địa tự do vào trong cơ thể. Chít, chít. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Diệp Thiên, Mao Đầu dương dương tự đắc mở to mắt. Sau khi kêu một tiếng đối với Diệp Thiên, lại lần nữa khôi phục trạng thái vừa rồi. Tiểu tử này, người tu luyện như thế sẽ không thật sự hóa tinh thành hình người đi chứ? Diệp Thiên bỗng nhiên toát ra một ý niệm như vậy, nhưng lập tức bị hắn loại bỏ. Con trồn trong trường Bạch Sơn, tu vi sâu hơn Mao Đầu gấp trăm lần, vẫn không phải là có một ít thân gia túi sao? Lắc đầu, Diệp Thiên tiến vào trong trạng thái nhập định sâu, nhưng hắn không có phát hiện. Tại đây, tốc độ hấp thu nguyên khí tựa hồ hiệu quả hơn so với tụ linh trận. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, khi ăn qua bữa sáng, Diệp Thiên tính chi phí ăn ở 10 ngày rồi gửi xe ở khách sạn. Nhìn thấy cái túi đồ trên lưng đồ đệ cơ hồ cao hơn cả hắn, Diệp Thiên nói: Khiếu Thiên, ta giúp con đeo một chút nhé. Không, không, không cần, sư phụ, chút sức nặng ấy không có cái gì. Chu Khiếu Thiên lắc đầu, sau khi tiến đến cảnh giới ám kình, tạp chất trong cơ thể hắn cũng bị bài xuất đi không ít. Tính chất thân thể vốn không phải Chu Khiếu Thiên năm đó có thể sánh bằng. Chẳng trách tháng này còn có du khách. Tới núi Thông Đớn đầu trấn, du khách dần dần nhiều hơn, bởi vì ở trong này tựa hồ xây nhà vào thần nông vò. Đây cũng là mộc ngư trấn nổi tiếng nhất ở một cái địa điểm. Diệp Thiên hai thầy trò ngước đến rất nhanh, hơn 10 phút đồng hồ sau, bọn họ liền đứng ở thần nông đàn. Đây là một cái quảng trường thật lớn, có thể chứa được mấy nghìn người. Không đúng, đó là một đại trận phong thủy đấy chứ. Đứng ở trên quảng trường, sắc mặt Diệp Thiên đột nhiên biến đổi, đồ án vòng tròn lớn ở giữa quảng trường đại biểu thiên, bố trí chỗ tâm hình vuông đại biểu cho địa, hình vuông trong đồ án, ngũ sắc phân loại chỉ ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ở ngay trước quảng trường còn có hai cái cây cao hơn 10 thước, giống như trụ đồ đằng, trên trụ điêu khắc đầu ngưu. Sau trụ đồ đằng hà hai tấm phù điêu cỡ lớn, thể hiện công tích vĩ đại cả đời của thần nông thị. Trụ đồ đằng và phù điêu có thể thiết kế tế đàn. Tế đàn hoàn toàn theo như quy cách của thiên tử tế đàn ngày trước. Đồ dùng cúng tế chế từ đồng thau như là bát cửu đỉnh, lư hương, hương áng, chuông vàng, pháp trống đặt ở giữa rất trang nghiêm. Người nước ngoài có lẽ nghĩ đến đây là vì hậu nhân tế điện thần nông thị. Nhưng khi nhìn ở Diệp Thiên trong mắt, đây rõ ràng chính là một tòa pháp trận càn khôn ngũ hành. Thiên âm dương nhị khí trải qua ngũ hành vận chuyển hóa, linh khí nồng đậm kia thẳng vọt lên, đối ứng với thiên đàn ở sườn núi trước mặt. Sư phụ, linh khí nơi này hình như không hề kém linh khí ở tòa nhà Hồng Kông kia nhỉ? Mặc dù tu vi của Chu Khiếu Thiên không hẳn cao, nhưng đã có thể hấp thu linh khí rèn luyện thân thể. Sau khi đến nơi đây, hắn nhất thời cũng phát giác ra có chỗ bất đồng. Đúng vậy, đây là vị cao nhân bày ra. Đi, đi xem một chút. Diệp Thiên gật đầu,

Thế nhưng ông ta lại không biết Diệp Đông Bình tiểu lượng rất khá, mỗi bữa đều phải uống một chút rượu, mà Mao Đầu như một đứa trẻ nhìn thấy cái gì cũng tò mò, dần dần cũng học cách uống rượu. Chít! Mao Đầu lè lưỡi liếm, liếm liếm chén rượu, dường như nó ngửi được mùi rắn, cái miệng nhỏ nhắn của nó uống không chừa một giọt. Này, Diệp huynh đệ, con chuột này có linh tính hả? Lão Tề nhìn thấy vậy, ánh mắt trừng lên, ông ta cảm thấy thật tò mò. Sống lâu ở trong núi, trong mắt bọn họ, động vật đều có linh tính, người dân còn chữa thương cho khỉ, sau đó bọn chúng còn biết trả ơn cho bọn họ nữa. Thậm chí có người nuôi chăn ở trong núi, loại này so với những chó cũng không tồi. Không những nó trong nhà bắt chuột cho khu vườn, mà còn có được một con rắn trong phòng cũng cảm giác mát mẻ hơn. Quả thực là tên này có linh tính. Diệp Thiên tức giận trừng mắt nhìn Mao Đầu, vốn dĩ nó đang đợi uống rượu nhưng phải thu mình vào lớp lông, nhìn nó như một chiếc khăn quàng cổ vậy. Sống trên núi nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một con vật có linh tính. Hành động của Mao Đầu khiến Lão Tề cảm thấy kỳ lạ. Ông ta cũng có thể cảm nhận được con vật này giống như thú kiểng, người bình thường chưa chắc đã nuôi được nó. Diệp Thiên không muốn hỏi nhiều về Mao Đầu, hắn liền bưng bát rượu lên rồi nói. Anh Tề, cảm ơn anh đã cho chúng tôi biết nhiều như vậy. Nào, xin mời anh một chén. Sau khi uống xong, thấy Chu Khiếu Thiên đã cầm túi lên núi, Lão Tề dặn dò. Tiểu huynh đệ, hai người vào chưa một ngày, cũng đã là tháng 12 rồi, không biết bao giờ mới được gặp mặt. Tuy khu thần nông giá nhiệt độ chỉ có 11 độ C, nhưng cũng có lúc tiết rơi, nhiệt độ có thể hạ thấp xuống tới dưới 0 độ C. Tôi biết rồi, lúc quay lại không chừng còn phải đến quấy rầy anh Tề chén rượu nữa. Diệp Thiên cười gật đầu, nhận bát cơm Tề đại tẩu đưa cho. Nghe nói chuyện bịa đặt trong núi nhiều như vậy, Diệp Thiên cũng không kìm nén được mà kích động trong lòng. Hắn mơ hồ cảm giác được, lần này lên núi, có lẽ mình sẽ chứng kiến một điều gì đó đặc biệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 139 của bộ truyện May Nhất Mạch. Nếu như mà thấy chuyện hay, thì sau khi xem xong video, xin quý vị và các bạn để lại một bình luận comment cảm xúc, cũng như cho mình xin một like. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.